Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 225 năm vị 10 phần. Các ngươi tới xem tiểu âm, liền đi trong phòng xem đi, Bối Kha Mặc một người ở phòng bếp. Ba nam nhân ở phòng ngủ, Đường Vũ Đường tò mò nhìn Kiều Phạn Âm, đây là có chuyện gì? Như thế nào tính tình như vậy bảo? Các ngươi như thế nào lúc này lại đây? Lão bà của ta ở bên ngoài làm sao vậy? Hình như là đánh nghiêng canh chén. Nói là vướng tới rồi ghế dựa. Giống như tay có điểm bị phòng. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Rốt cuộc sao lại thế này à? Như thế nào đột nhiên nàng tính tình trở nên lớn như vậy? Kiều Phạn Âm vừa nghe nói. Bối Kha Mặc tay bị phòng. Lập tức lo lắng lên. Bị phòng, như thế nào như vậy không cẩn thận đâu, Đường Vũ Đường phất phất tay. Nàng sẽ chiếu cố chính mình, sau này nghiêm trọng thương cũng đều chịu quá, Kiều Phạn Âm vẫn là cảm thấy không yên lòng. Tôn Sách người đem lão bà của ta kêu lên đến đây đi, Tôn Sách vội vàng xua tay. Liền cái này tính tình, ta thật sự không dám tới gần, vạn nhất một lời không hợp liền động thủ. Ta thật là không biết như thế nào ứng phó rồi. Ta nhưng không thế nào sẽ cách đấu. Đánh không lại cái kia cao thủ a, Đường Vũ Đường vội vàng nói sang chuyện khác. Người cái này chân là chuyện như thế nào? Quỳ ván giặt đồ làm cho Tôn Sách nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới. Quỳ ván giặt đồ, còn bị thương, Kiều Phạn Âm lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tôn Sách. Ngươi thử xem quỳ một đêm có thể hay không bị thương. Ngươi cho rằng chỉ là quỳ trong chốc lát sao? Chỉ là quỳ trong chốc lát nói. Lão bà khí sao có thể tiêu đến đi xuống? Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày. Tiểu Mặc có phải hay không quá không hiểu chuyện? Không phải không hiểu chuyện. Chỉ là gần nhất tâm tình không tốt lắm. Quá một đoạn thời gian hẳn là thì tốt rồi. Đường Vũ Đường mày vẫn là nhíu chặt. Như vậy lộng đi xuống. Ngươi không biết khi nào nên muốn vào bệnh viện không được. Nhật tử không phải như vậy quá. Ta đi nói nàng, Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc. Rốt cuộc cũng là 7-8 năm bằng hữu. Hơi chút nói điểm cái gì vẫn là có trọng lượng. Kiều Phạn Âm bị thương. Bối Kha Mạc còn không phải muốn chiếu cố. Hai người tốt tốt đẹp đẹp. Thật tốt à, Kiều Phạn Âm một tay đem Đường Vũ Đường giữ chặt. Nói cái gì? Đây là chúng ta hai người sinh hoạt, Tôn Sách bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Ngươi quản chuyện này để làm gì a? Nhân ra là Chu Du đánh hoàng cái. Kẻ muốn cho người muốn nhận, Đường Vũ Đường nhún nhún vai. Ta chính là lo lắng một chút, nếu chân của ngươi không có gì sự tình, ta cũng liền an tâm rồi, ba người nói chuyện phiếm thời điểm. Bối Kha Mạc liền đem một bàn đồ ăn làm tốt, ra tới ăn cơm. Các ngươi hai cái ở nói, liền đem người cho ta nâng xuất hiện đi, thường lui tới chúng ta đều là ở phòng ngủ ăn, có khách nhân ở. Mặc kệ nói như thế nào cũng không thể tổng ở phòng ngủ ăn. Nhìn đến Bối Kha Mạc là một bàn đồ ăn, Đường Vũ Đường cảm thấy có chút giật mình, Đường Vũ Đường nhận thức Bối Kha Mạc nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ biết, Bối Kha Mạc là sẽ nấu cơm ăn đi mấu chốt là ăn một ngụm. Cảm thấy thật đúng là khá tốt ăn. Kiều Phạn Âm kéo qua Bối Kha Mạc tay. Mờ u bàn tay thượng một mảnh đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ năng đến không nhẹ. Còn không phải là có người ấn chuông cửa sao? Có cái gì nhưng sốt ruột. Lần sau lại có chuyện như vậy. Nhất định phải cố chính mình. Phòng tay liền trực tiếp vứt bỏ. Có người ấn chuông cửa. Cũng muốn chậm rãi đi. Đường Vũ Đường thật sự là bị như vậy tú ân ái. Thứ đôi mắt rất đau, các ngươi hai cái, ăn cơm thời điểm, có thể hơi chút bình tĩnh một chút sao? Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc, từ đầu đến chân nhìn một lần, xác định Bối Kha Mạc không có gì vấn đề mới yên tâm ăn đi, chờ một chút sát điểm dược. Đừng làm cho ta luôn là lo lắng, Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Tuy rằng sinh khí, lúc này cũng không hảo phát huy, bốn người an an tĩnh tĩnh ăn một bữa cơm. Tôn Sách cấp Bối Kha Mạc tay nghề, ban cho độ cao đánh giá, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, Trên đường trở về, mặc kệ nghĩ như thế nào, Đường Vũ Đường đều cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc, tuy rằng là quá độ bảo hộ, nhưng là lần này xác thật là quá mức một chút. Hơn nữa gần nhất Bối Kha Mạc, cũng là làm người có một loại, cảm thấy không thể hiểu được cảm giác. Đôi vợ chồng này, mặc kệ nghĩ như thế nào, đều làm người cảm thấy cùng phía trước có rất lớn khác biệt. Đường Vũ Đường ở suy xét, có phải hay không ở hưởng tuần trăng mật thời gian, đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Đường Vũ Đường phía trước đi theo Bối Kha Mạc thường xuyên động não. Hiện tại cũng hiểu được Trinh Thamani, Tôn Sách ngươi nói có thể hay không có cái gì. Chúng ta không biết sự tình đã xảy ra. Đối với Đường Vũ Đường vấn đề, Tôn Sách cảm thấy phi thường nhàm chán. Ngươi nói giống như chúng ta cái gì đều biết giống nhau. Bọn họ hai cái sự tình, chúng ta biết cái gì? Đường Vũ Đường lắc lắc đầu. Ta không phải ý tứ này. Ta là nói ngươi không có cảm giác được. Gần nhất một đoạn thời gian, hai người kia thái độ phi thường không giống nhau sao? Tiểu Mạc tính cách cũng thay đổi không ít. Hôm nay chính là tốt nhất ví dụ, như vậy vừa nói. Tôn Sách thật đúng là có một ít cảm giác. Thử xem, có thể hay không nói bóng nói gió hỏi một chút. Tôn Sách lắc lắc đầu không chút nghĩ ngợi phủ định. Ta cảm thấy không quá khả năng. Bọn họ hai cái cũng không phải là dễ đối phó, kia cũng muốn biết. Nói như thế nào đều là bằng hữu. Đã xảy ra sự tình gì chúng ta không biết cũng kỳ cục. Tôn Sách liền kỳ quái. Nhân ra hai vợ chồng, có chuyện gì một hai phải cùng chúng ta nói. Đường Vũ Đường tựa hồ bị Bối Kha Mạc lây bệnh, một chút đối sự tình gì sinh ra tò mò lúc sau. Liền một hai phải biết cái nguyên cớ. Chuyện này nếu làm Đường Vũ Đường cảm thấy hứng thú, Đường Vũ Đường liền nhất định phải đem chuyện này tra cái đến tột cùng. Tháng chạp thời tiết tương đối rét lạnh, Bối Kha Mạc đơn giản trực tiếp không ra khỏi cửa, mỗi ngày ở nhà ăn ngủ ăn, nhật tử quá đến so heo còn tự do tự tại. Kiều Phạn Âm cũng không dám ở ngay lúc này, làm Bối Kha Mạc đi cục cảnh sát, liền sợ gặp được sự tình gì. Lần trước động thai khí, đem Kiều Phạn Âm sợ tới mức quá sức, nếu là xảy ra chuyện gì, hắn nhưng không chịu nổi, cho nên chân hảo lúc sau, Kiều Phạn Âm liền dùng ngắn nhất thời gian, ở trong công ty đem sự tình giải quyết, sau đó lập tức về nhà nấu cơm ăn. Khả năng phía trước mệt, cũng có thể là thật sự lười, Bối Kha Mạc trong khoảng thời gian này cơ hồ đều đang ngủ. Ăn ngủ ăn, Bối Kha Mạc thân thể cuối cùng là dài quá điểm thịt. Buổi tối Kiều Phạn Âm ôm Bối Kha Mạc, hôn lại thân cọ lại cọ, đối hiện tại trạng huống thực vừa lòng, bụng có điểm đi lên. Lão bà, quá hai tháng khả năng liền giấu không được, coi như là ta béo phì bái. Ta béo ngươi muốn hay không ta? Ngươi béo điểm hảo, béo điểm hài tử Giáng sinh thời điểm. Người cũng có thể đủ hơi chút nhẹ nhàng một chút, ta gần nhất tra xét không ít về mang thai sự tình. Ta cũng thường thường đi bệnh viện cố vấn một chút, cùng đại phu nói tình huống của ngươi. Bối Kha Mạc rất là không thể tưởng tượng nhìn hắn. Ngươi đi bệnh viện, đăng ký cố vấn chuyện của ta. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc trên trán hôn một cái. Vì ngươi. Ta cái gì đều có thể làm được ra tới, bất quá 5 tháng lúc sau liền hiện hoài. Hơn nữa người bụng hiện tại đã có điểm nhô lên, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Đến lúc đó lại nói đến lúc đó sự tình, Kiều Phạn Âm có chút tò mò. Người như thế nào liền không nghĩ muốn cho người biết, người mang thai sự tình đâu. Mang thai là chuyện tốt, tuy rằng nói là chưa kết hôn đã có thai. Bất quá kỳ thật cũng không phải kém rất nhiều, dù sao ngươi cũng không phải thực để ý cái nhìn của người khác, ta cũng biết. Ngươi là lo lắng, ba mẹ bọn họ biết ngươi mang thai sự tình, đối với ngươi quá độ bảo hộ, bất quá trừ bỏ mấy thứ này. Còn có cái gì lý do, thị phi muốn giấu giếm mang thai sự tình? Bối Kha Mạc nhắm mắt lại, chính là cảm thấy quái quái. Ta hiện tại còn không phải thực có thể tiếp thu đứa nhỏ này, Kiều Phạn Âm hoảng sợ. Ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, ta không có. Ta chỉ là cảm thấy không quá thói quen mà thôi. Ta trước nay liền không có. Suy xét quá thương tổn đứa nhỏ này. Điểm này ngươi có thể yên tâm đi quá một đoạn thời gian lại nói. Ta sinh nhật lúc sau đi, khoảng cách Bối Kha Mạc sinh nhật còn có 3 tháng tả hữu. Đến lúc đó Bối Kha Mạc bụng, khẳng định là tàng không được. Kiều Phạn Âm sửa sang lại một chút Bối Kha Mạc đầu tóc. Ngươi nói thế nào liền thế nào, ăn Tết ta tính toán hảo. 30 ở nhà ngươi, mùng 1 ở nhà ta, 15 chúng ta cùng nhau quá, đều nghe ngươi. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào quá. Bất quá bình thường thời điểm, ta ba mẹ liền tính là ăn Tết cũng không ở nhà. Lần này ngươi cùng ta kết hôn, bọn họ năm nay hẳn là sẽ trở về. Ngày hôm qua ta mẹ còn gọi điện thoại, hỏi ngươi thân thể thế nào, lần đó hôn lễ thượng tình huống. Dọa tới rồi mọi người, Giản Đông Vân đến nay đều phi thường lo lắng, Bối Kha Mạc tình huống thân thể. Nếu biết, Bối Kha Mạc lúc ấy là hoài hai tử, phòng trường Giản Đông Vân đều sẽ ngất xỉu. Bất quá khi bọn hắn biết Bối Kha Mạc mang thai tình huống, cũng không sai biệt lắm có thể phỏng đoán ra tới. Mang thai thời gian, đêm 30 buổi sáng, pháo thanh đem Bối Kha Mạc đánh thức, liền tính là không cho phóng pháo, cũng có đủ loại thay thế được thi thố. Nói ngắn lại vẫn là năm vị 10 phần, này cũng làm Bối Kha Mạc cảm thấy, ăn Tết vẫn là có ý tứ. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc mặc tốt quần áo, liền bắt đầu làm cơm sáng. Lão bà, rửa mặt có thể chính mình làm sao? Ta lại không phải tê liệt, có cái gì không thể tự gánh vác? Ta muốn ăn chiên trứng, còn có bánh bao, hảo hảo hảo. Uống cái gì cháo, trứng muối thịt nạc vẫn là thịt bò hoạt trứng, đều được tùy tiện đi, giống nhau. Bối Kha Mạc nói như vậy, trên cơ bản chính là tỏ vẻ hai cái đều muốn ăn, ít nhất đang mang thai lúc sau là cái dạng này. Baker sao ngẫu nhiên không ăn trứng muối? Kiều Phạn Âm cũng không phải thực thích, cho nên trong nhà vẫn luôn không có trứng muối. Buổi sáng ngao cháo thời điểm, liền sẽ không có trứng muối thịt nạc cháo cái này loại hình. Thịt bò hoạt trứng cùng trứng muối thịt nạc, trong khoảng thời gian này Bối Kha Mạc đều tương đối thích. Kiều Phạn Âm cũng liền thường xuyên nấu. Bởi vì Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư hôm nay có việc, tạm thời cũng chưa về, cho nên hai người liền thay đổi nguyên bản kế hoạch. Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư mùng 1 là có thể trở về, đến lúc đó lại ăn cũng là giống nhau. Vốn dĩ Bối Kha Mạc là cảm thấy, cả đi ra ngoài rất lớn ý nghĩa, đi lên nói, chính là nhân ra người, đêm 30 ở nhà chồng quá, là thực bình thường. Đây cũng là Bối Kha Mạc thông tình đạt lý địa phương chi nhất. Giữa trưa Bối Kha Mạc mua đồ ăn trở về, Kiều Phạn Âm ở trong phòng bếp vội. Cái này đại tổng tài, hiện tại đã hoàn toàn trở thành Bối Kha Mạc nấu phu. Bạch Văn Tĩnh bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, ngươi nói ngươi như thế nào còn như là hai tử giống nhau. Làm ngươi lão công ở bên trong bận việc, ngươi ở bên ngoài xem tivi. Kết hôn lúc sau, hơi chút cũng học làm một chút cơm đi. Bối Kha Mạc nhìn Bạch Văn Tĩnh, tiếp tục không nói lời nào ăn đồ vật. Kiều Phạn Âm từ phòng bếp, lấy ra tới vừa mới nấu đồ tốt, nếm thử xem thế nào. Bối Kha Mạc gật gật đầu, con hảo, có điểm phai nhạt đi, ăn quá nhiều muối không tốt. Đạm điểm có thể. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc ngoài miệng hôn một cái. Ngoan ngoãn. Chờ một chút liền có thể ăn cơm nhi. Bạch Văn Tĩnh hoàn toàn bị nị tới rồi. Không nghĩ tới nữ nhi kết hôn lúc sau, hai người có thể như vậy ngọt ngào. Bạch Văn Tĩnh hiện tại cảm thấy, chính mình xem đến là 8 giờ đương phim thần tượng, nữ nhi cùng con rể chính là bên trong vai chính, có thể là buổi sáng ăn tương đối nhiều, cơm chưa thời điểm, Bối Kha Mạc liền không muốn ăn. Kiều Phạn Âm luôn mãi khuyên bảo, rốt cục là đem người khuyên tới rồi trước bàn cơm ăn. Bối Nhạc thật sự là nhìn không được. Chiếc đũa hướng trên bàn thật mạnh một phách, Bối Kha Mạc hoảng sợ. Kiều Phạn Âm vội vàng sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc. Ba ngươi làm gì a? Dọa đến Tiểu Mạc. Bối Nhạc mắt trợn trắng, ngươi nhìn xem ngươi đều quán nàng quán thành bộ dáng gì. Còn như vậy đi xuống, còn không cưỡi đến ngươi trên đầu a. Không được, cho ta xuống dưới hảo hảo ăn. Đừng tưởng rằng có người sủng ngươi liền vô pháp vô thiên. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, dù sao cũng không phải rất muốn ăn, đơn giản liền trực tiếp không ăn. Bạch Văn Tĩnh tức giận đến không được, ngươi như thế nào càng sống càng đi trở về đâu. Nào có kết hôn lúc sau còn như vậy. Nhanh lên chính mình ăn cơm đi, Bối Kha Mạc lấy quá một hộp anh đào. Không ăn cơm miệng cũng tịch mịch, trên bàn có cái gì liền ăn chút cái gì. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh. Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh cũng là quyết tâm không nghĩ muốn cho Bối Kha Mạc như vậy tùy hứng. Chính là Kiều Phạn Âm cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Tức phụ nên sủng mới được. Hiện tại vấn đề liền ở chỗ, Bối Kha Mạc không ăn cơm ni Kiều Phạn Âm chính là biết. Hiện tại Bối Kha Mạc, một đốn đều không thể đói. Lão bà, ngoan ngoãn ăn cơm đi dãy số. Ăn cơm chiều ta mang ngươi đi trong công ty chơi game, gần nhất Bối Kha Mạc cùng hài tử giống nhau. Rất nhiều thời điểm đều thích chơi trò chơi. Bối Kha Mạc tạp chật lưỡi. Chính là ta không cảm thấy đói à. Bằng không ta buổi tối lại ăn đi. Kiều Phạn Âm không buông tay cọ cọ Bối Kha Mạc bả vai. Hơi chút ăn một ngụm, liền ăn một chút, ngươi nếu muốn tưởng tiểu nhân, cũng không thể chỉ ăn trái cây không ăn cơm, ăn trái cây có thể, cơm cũng muốn ăn một chút liền ăn một chút. Bối Kha Mạc không tình nguyện đi tới cái bàn trước. Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh, vẫn là vẻ mặt đen nhánh, Kiều Phạn Âm ánh mắt ngăn lại bọn họ. Làm hai người không thể đang nói chuyện, Bối Kha Mạc ăn mấy chỉ tôm, một đôi cánh gà còn có một chén rau xanh liền nói cái gì đều không ăn. Không ăn liền ngủ đi thôi, có phải hay không mệt mỏi. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, ta xem TV đi, ăn Tết chính là vài thứ kia, cũng không có gì ý tứ, xem này Bối Kha Mạc rời đi. Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh thật sự là nhịn không được. Bạch Văn Tĩnh nói cái gì cũng muốn sửa sửa Bối Kha Mạc tính tình. Muốn cho Bối Kha Mạc thành thục một ít, Bối Nhạc ngay từ đầu cảm thấy, Bối Kha Mạc hơi chút độc lập một chút, khả năng về sau tương đối vất vả. Chính là hiện tại như vậy không riêng lập, cũng làm Bối Nhạc cảm thấy đau đầu. Mà bên này Kiều Phạn Âm, còn lại là cực lực ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ đối Bối Kha Mạc thuyết giáo. Bối Kha Mạc hiện tại tính tình ai đều nói không tốt. Vạn nhất lại sinh khí, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Hết chương.